Như Lai nhất định phải bãi. Tác giả, Điểu Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 156. Không muốn biến hòa thượng, Kim Thiền trưởng lão vừa đi vào Vạn Linh Điện, liền nhìn thấy Kim Cô Bổng cùng Quạt Ba Tiêu ở đánh nhau. Hai món vũ khí có qua có lại, ở trong cung điện truy đuổi đùa giỡn, dọa tiên lại các tiên nữ nằm trên mặt đất, liền ngẩng đầu cũng không dám. Kim Thiền trưởng lão sau khi đi vào, Kim Cô Bổng cùng Quạt Ba Tiêu tựa hồ phát hiện món đồ chơi mới. Hướng hắn bay tới, chớ có hồ đồ. Trong đại điện truyền ra một tiếng quát bảo ngưng lại. Hai món vũ khí lập tức bé ngoan bay trở về, biến mất ở Tôn Ngộ Không trên người. Kim Thiền trưởng lão trợn mắt ngoác mồm. Vũ khí của ngươi càng ngày càng có linh tính rồi. Lại có thêm linh tính cũng chỉ là vũ khí. Tôn Ngộ Không trả lời. Hỏi tiếp, trưởng lão tìm ta chuyện gì? Ngươi gọi ta cải tiến âm phù. Kim Thiền trưởng lão nói rằng, ta đã có thành quả. Tôn Ngộ Không nghe vậy đại hỉ. Hắn đem cải tiến âm phù công tác giao cho một đám yêu quái, do Kim Thiền trưởng lão thống lĩnh. Lúc trước chính là hắn cái thứ nhất vẽ âm phù, đối với nó hiểu rõ không thấp hơn những người khác. Nhưng Tôn Ngộ Không không nghĩ tới, Kim Thiền trưởng lão nhanh như vậy liền có tiến triển. Chúng ta đi ra ngoài nói. Kim Thiền trưởng lão đề nghị. Ngưu Ma Vương tiệm mì sợi đã mở ra một tháng, ta còn chưa có đi quá. Sự thực là hắn mỗi lần cũng phải lạc đường. Ta mang ngươi tới. Tôn Ngộ Không trong lòng rõ ràng, cười nói, bất quá còn phải đợi thêm chốc lát. Chờ cái gì? Kim Thiền trưởng lão hỏi. Ngao Loan sau đó liền sẽ tới. Tôn Ngộ Không trả lời. Nàng muốn đưa đến Vạn Linh Thành rồi. Nhanh như vậy? Kim Thiền trưởng lão trên mặt cả kinh, sau đó phát hiện tự mình nói sai rồi. Hẳn là chậm như vậy mới đúng. Từ định tốt biên giới đến hiện tại, Vạn Linh Thành đã kiến thiết nửa năm. Lấy Ngao Loan tính tình, đã sớm nên lại đây rồi. Tôn Ngộ Không muốn Kim Thiền trưởng lão ngồi xuống, cùng nhau chờ Ngao Loan. Ngao Loan đến Vạn Linh Điện thời điểm, đã là hoàng hôn tây liếc. Huynh trưởng, nàng đầy mặt mừng rỡ hướng về Tôn Ngộ Không hành lễ. Hoa Quả Sơn công tác đều giao phó xong rồi. Tôn Ngộ Không hỏi, đúng, Ngao Loan gật đầu, dựa theo huynh trưởng kiến nghị, ta đem Hoa Quả Sơn công tác phân biệt giao cho bốn vị lão hầu cùng Ngọc Diện Hồ Ly. Bốn vị lão hầu, ở Hoa Quả Sơn rất có danh vọng, có thể quản lý Hoa Quả Sơn công việc hàng ngày, cùng với bảo vệ những kia không có hóa hình tiểu yêu tinh. Ngọc Diện Hồ Ly giỏi về giao dịch, có thể trưởng quản Hoa Quả Sơn cùng tứ đại bộ châu mậu dịch. Bọn họ đồng thời hợp tác, thêm vào cái khác yêu vương phụ tá, tất có thể làm cho Hoa Quả Sơn ổn định và hòa bình lâu dài. Bọn họ không nói gì sao? Tôn Ngộ Không lại hỏi. Không có, Ngao Loan lắc đầu, năm người này đều muốn đến Vạn Linh Thành. Tuy rằng không phải rất tình nguyện, nhưng cuối cùng vẫn là đáp ứng lưu tại Hoa Quả Sơn. Hoa Quả Sơn đối với Tôn Ngộ Không, đối với đưa đến Vạn Linh Thành yêu quái nhân loại đều có ý nghĩa phi phàm. Đó là cố hương của bọn họ, coi như trong thời gian ngắn rời đi, nhưng tương lai khẳng định còn phải trở về. Ngọc Diện Hồ Ly cùng bốn vị lão hầu đều thấy rõ, cho nên mới nguyện ý chờ. Hiểu rõ Hoa Quả Sơn tình huống sau, Tôn Ngộ Không mới mang Ngao Loan cùng Kim Thiền trưởng lão rời đi Vạn Linh Điện. Bọn họ đi tới Vạn Linh Thành. Vạn Linh Thành đã có một tòa thành thị nên có dáng vẻ. Dưới màn đêm, vô số đèn lồng nổi giữa không trung, đem Vạn Linh Thành hóa trang đèn đuốc sáng choang, nhằng nhịt khắp nơi đường phố tạo thành thành phố này huyết thống cùng khung xương. Thông Thiên Hà đường nối vẫn không có chính thức mở ra, nhưng trong thành đã ở 20 vạn đến từ Hoa Quả Sơn yêu quái cùng nhân loại. Trên đường phố cũng là đoàn người lui tới, liên tục không ngừng. Ngao Loan chú ý tới một ít xa lạ trang phục nữ tử ở trên đường cất bước. Những kia là người nào? Nàng hỏi. Tây Lương nữ quốc người cầu học. Tôn Ngộ Không trả lời. Vạn Linh Thành lớp học còn chưa mở thả, nhưng Tây Lương nữ quốc đã phái rất nhiều con dân lại đây học tập tài nghệ. Ngoài ra, Thường Nga các tiên tử cũng chiêu thu không ít có tư chất đệ tử. Có người nói còn bao gồm nữ quốc công chúa. Hả? Tôn Ngộ Không ngẫu nhiên ở trên đường nhìn thấy một cái người quen. Thủy Nguyệt tiên tử. Hắn gọi lại nàng. Thủy Nguyệt tiên tử sắc mặt trắng nhợt. Nàng khó được ra tới một lần. Dĩ nhiên liền gặp phải tên sát tinh này. Tiên tử, vừa vặn, Tôn Ngộ Không đi qua nói rằng. Lần trước mời ngươi ăn mì sợi. Xem ngươi không ăn no. Lần này bồi cho ngươi. Không, không cần. Chấm ngoặc kép. Thủy Nguyệt tiên tử đầy mặt trắng bệch. Cái gì gọi là không ăn no? Lần trước nàng đều ăn đầy mặt tái nhợt rồi. Cái kia Ngưu Ma Vương mì sợi kéo mệt mỏi. Bây giờ nhìn thấy nàng liền nói muốn đóng cửa. Đại Thánh, ta hay là không đi rồi? Thủy Nguyệt tiên tử nói rằng. Ta nếu là đi rồi, Ngưu Ma Vương khẳng định không vui. Các ngươi vẫn là chính mình đi thôi. Nàng nói xong, ngay lập tức sẽ cáo từ rời đi rồi. Tôn Ngộ Không hết cách rồi. Chỉ có thể mang theo Ngao Loan cùng Kim Thiền Tử đồng thời đi tới tiệm mì sợi. Hắn bỗng nhiên chú ý tới tiệm mì sợi bên cạnh mở ra một cái sạp nướng. Tôn Ngộ Không dừng bước lại. Bằng Ma Vương làm sao cùng với Cự Linh Thần rồi. Hắn mỗi ngày ăn uống chùa. Chọc Ngưu Ma Vương tức giận. Sở dĩ cùng Cự Linh Thần mở ra cái thiêu nướng. Kim Thiền trưởng lão trả lời. Cái khác yêu thánh tự hồ cũng đang làm cái khác mỹ thực. Hắn tuy rằng chưa từng thấy. Nhưng nghe không ít yêu quái đã nói. Hiện tại năm vị đại thánh ở Vạn Linh Thành có cái biệt hiệu. Đám yêu quái đều gọi bọn họ vì mỹ thực năm huynh đệ. Lăng Tiêu Bảo Điện, Ngọc Đế nghe được danh xưng này. Không khỏi cười to lên. Ta này ngự đệ ngược lại thật là có bản lĩnh. Dĩ nhiên có thể đem những yêu thánh kia trở nên khéo léo như thế. Bệ hạ nói thật là. Nguyệt lão, gật đầu. Hắn mấy ngày trước đi Vạn Linh Thành liếc mắt nhìn. Mặc dù mới qua nửa năm, nhưng nơi đó đã đặc biệt có mị lực rồi. Năm vị yêu thánh tuy rằng cãi nhau, nhưng xem ra đều yên ổn đi. Hiển nhiên đã bị Tôn Ngộ Không thu phục rồi. Nghe ngươi nói, ta cũng muốn đi Vạn Linh Thành nhìn. Ngọc Đế cảm thán lên. Tôn Ngộ Không hành động lực quả thật là không tầm thường. Mới nửa năm liền có thể nhìn thấy cải cách đầu mối rồi. Nhưng mà hắn vẫn không có tuyển chọn muốn cải cách địa phương. Nam Thiệm Bộ Châu vẫn là Đông Thắng Thần Châu. Ta nhất định phải làm ra quyết định rồi. Ngọc Đế trong lòng nghĩ. Sau đó đem tầm mắt hướng về phương xa liếc mắt nhìn. Một mắt kia, để Tây Ngưu Hạ Châu Lục Nhĩ Mi Hầu cấp tốc thu hồi lỗ tai. Ghê gớm, cái kia Ngọc Đế cũng phát hiện ta rồi. Lục Nhĩ Mi Hầu nói rằng, đã như vậy. Mi Hầu Vương hỏi, vậy chúng ta đi Nam Thiệm Bộ Châu? Không, Lục Nhĩ Mi Hầu suy nghĩ một chút. Ngọc Đế muốn chọn Đông Thắng Thần Châu. Ta lệch muốn qua đi. Đại Vương, lại một cái tiểu yêu hỏi. Vì sao chúng ta không ở lại Tây Ngưu Hạ Châu? Ngoặc kép, ta giỏi về lắng nghe. Có thể biết đầu đuôi câu chuyện. Lĩnh ngộ tam giới đại sự. Lục Nhĩ Mi Hầu thở dài một tiếng. Sau đó nói, chỉ có Tôn Ngộ Không chuyện làm, mặc dù ta nghe được rõ ràng, cũng không biết tương lai làm sao phát triển, so với cái kia Ngọc Đế cùng Như Lai còn muốn làm ta sợ hãi. Hắn sợ chính mình lưu tại Tây Ngưu Hạ, Châu, cũng bị Tôn Ngộ Không đùa bỡn trong lòng bàn tay, cái kia đi Bắc Câu Lô Châu làm sao? Lại một cái tiểu yêu hỏi, ta không muốn biến hòa thượng, Lục Nhĩ Mi Hầu trả lời. Điểm ấy ngoài ý muốn cùng Tôn Ngộ Không nhất trí. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.